vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1321. Minh Diệp cảm nhận được cái ôm của cô. Nước mắt như là sợi dây chuyền trân châu bị đứt, làm ướt quần áo của cô. Cô đau lòng nói, không đâu, bố con sẽ đã trở lại. Bố chỉ đi ra ngoài có chuyện. Bố không ở nhà, mẹ ở với Minh Diệp được không? Minh Diệp không muốn ở bên cạnh mẹ sao? Muốn, nhưng con muốn bố mẹ ở cùng nhau hơn. Chúng ta cùng chờ bố về được không? Có nhẹ nhàng nói, cực kỳ kiên nhẫn với đứa bé này. Cô nhìn thấy Minh Diệp là lập tức nhớ đến có. Một đứa chỉ có mẹ, một đứa chỉ có bố. Tuổi này vốn nên ngây thơ hồn nhiên, nhưng hai đứa đều phải chịu đựng quá nhiều rồi. Trẻ con là vô tội. Cô vẫn tin vào điều này. Cô làm cơm sáng cho Minh Diệp. Ánh mắt Cố Gia Huy nhìn cô đầy ẩn ý, muốn nói rồi lại thôi. Cô biết Khương Tuấn bên kia đã có tin tức rồi. Cô lấy cớ vào phòng bếp làm trứng trần, kéo theo Cố Gia Huy đi vào. Sao rồi? Vừa vào cửa, Hứa Minh Tâm lo lắng hỏi. Nếu anh nói với em là tình huống không lạc quan lắm, em sẽ từ bỏ không? Vậy cũng phải xem tình huống như thế nào đã. Rốt cuộc là ai? Nhà họ Quý ở ngoại thành phía Tây. Cố Gia Huy năng nề thốt lên bồn chữ. Nhà họ Quý. Nhà họ Quý bắt anh ta đi nhất định phải có lý do chính đáng. Tất nhiên trong tay cũng đã có tất cả chứng cứ. Xem ra là người mà Phó Minh Tước đắc tội. Nghe nói là chính tay Quý Thiên Kim ra lệnh truy bắt. Nhưng đây là mệnh lệnh riêng, không có liên quá toi cục cảnh sát và chính phủ. Xem ra chuyện này vẫn còn đường sống. Thật phức tạp, Hứa Minh Tâm nghe vậy thì có hơi đau đầu. Lại một lần nữa đụng vào các thành viên cấp cao của nhà họ Quý. Ngoại thành phía Tây là trung tâm chính trị, mà nhà họ Quý lại là quan trọng nhất. Quý Thiên Kim có hai người anh trai. Anh cả là người ứng cử. Anh hai làm kinh doanh. Công việc kinh doanh càng ngày càng phát triển. Mà bà ta lại là điển hình của người phụ nữ mạnh mẽ. Tuy không tham dự vấn đề của các thành viên cấp cao, cũng không quan tâm đến việc quản lý kinh doanh, nhưng lại gần như xử lý hết toàn bộ mọi chuyện nhà họ Quý. Tất cả mọi người nhà họ Quý đều kính trong bàn tay. Nếu nhà họ Quý nhất định phải có một người dẫn đầu thì tất nhiên đó chính là Quý Thiên Kim. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hiện giờ đã hơn 40 tuổi. Bà ta vẫn chưa kết hôn. Đến nay vẫn độc thân. Bà ta là người phụ nữ vô cùng thông minh. Tuy cũng không can thiệp vào việc kinh doanh của gia tộc và cùng với các thành viên cấp cao chỉ đạo, nhưng không có ai dám nghi ngờ năng lực quyết sách của bà ta. Nhà họ Quỷ từng bị hãm hại. Cả nhà suýt chút nữa thì ngồi tù, nhưng chỉ dựa vào sức của một mình Quý Thiên Kim ngăn cản cơn sóng dữ, thu lập số lượng chứng cứ lớn mà xóa bỏ mọi hiểm nghi của gia tộc. Từ đó về sau, ông cụ nhà họ Quý bắt đầu tin tưởng đứa con gái này. Bắt đầu giao chuyện lớn của gia tộc cho bà ta xử lý. Nhiều năm như vậy vẫn không có bất cứ một lời phản kháng nào. Có thể thấy bà ta xử lý tốt như thế nào. Hoàn hảo từ trên xuống dưới. Nghe nói trước kia bà ta không phải như vậy. Khi còn trẻ bị nhà trai từ hôn, bởi vì đối phương thích người phụ nữ khác. Trước một ngày đỉnh hỗn đã bỏ tròn. Ngày hôm sau, Quý Thiên Kim cũng mất tích. Khi quay về đã là nửa năm sau rồi, giống như thay đổi thành một người khác. Không có ai biết trong nửa năm này rốt cuộc bà ta đã xảy ra chuyện gì. Nửa năm đó đã trở thành điều cảm kỵ của Quý Thiên Kim. Không ai dám nhắc tới. Cách chương.